cái này cỗ hỏa diễm đang chậm rãi hữu lực hướng mặt đất dâng lên. Châm lửa cháy ngày, tại hoàng hôn cùng thần hy hỗn tạp trong không khí đứng đầy đều nhịp binh sĩ. Bọn hắn mang theo mũ sắt, người mặc đồ dằn di, trên vai khiêng súng ống, cõng bọc hành lý, khuôn mặt nghiêm túc phân lượt hướng phương xa lao tới. Lý Tưởng ánh mắt theo chạy nhanh binh sĩ hướng phương xa kéo dài. Các binh sĩ hợp thành một hàng dài, kéo dài không dứt, phía trước nhất đã không biết tới nơi nào. Giữa thiên địa trừ những này tại thần hy bên trong phi nước đại binh sĩ. Còn có từng đội xe bọc thép tại cuồn cuộn trong bụi mù lao vùn vụt. Lôi kéo đại pháo quân dụng ô tô đang tung bay trong bụi mù lúc ra lúc không. Có đất liền vương danh hiệu xe tăng bộ đội chính oanh minh vượt qua phương xa sơn lính. Biến mất tại núi đầu kia. Lý Tưởng biết, Hoa Hạ hàng năm quy mô lớn nhất quân sự diễn tập đã khai hỏa. Trừ Thẩm Dương quân đội, Nghi Châu quân đội, Nam Kinh quân đội chờ mấy đại quân khu khẳng định cũng cùng hắn giờ phút này nhìn thấy tràng cảnh. Đồng dạng, phảng phất như cự thú tỉnh lại. Vô số tướng sĩ ngay tại lao tới chiến trường, tại cái nào đó rộng lớn chi địa hội tụ, chuẩn bị có thể so với sinh tử vinh dự huấn luyện vào mùa đông đại hội luận võ. Chỉ là đáng tiếc a, Lý Tưởng không cách nào đi đại hội hiện trường quan sát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.